Diện thủ, chương 48, công chúa sinh con một. Gocchuyenaudio.com. Từ đêm hôm đó ly biệt, hắn chưa gặp lại nàng. Ngày đó ở ngoài chính dương cung, hắn cúi đầu sửa xe cho nàng, nâng tay vung roi vì nàng, nhưng chỉ đổi lại một câu làm phiền. Hắn cũng từng nghĩ, hiện giờ nàng đang mang thai, nhưng hắn không thể tưởng tượng được dáng vẻ nàng lớn bụng. Lúc này bất ngờ không kịp phản ứng lại, nàng cứ như vậy xuất hiện trước mắt hắn. Giờ khắc này, Diệp Tiềm cả người cứng đờ tại chỗ, quần áo dây màu lam sẫm vừa vặn, che kín hai tay mảnh khảnh và cái cổ duyên dáng. Áo rộng trùm xuống, ở phía trước có một vòng phồng lên, ngoài cái bụng quá lớn làm cho nàng có vẻ béo hơn. Nàng vẫn coi như tinh tế động lòng người, đôi mi từng lãnh diễm hàm mị, hiện thiếu một phần lạnh lẽo, thêm một chút lo lắng. Bên môi hàm chứa một chút cười nhàn nhạt, ấm áp thoải mái, như từng đợt gió xuân tháng hai nhẹ nhẹ. Chiêu Dương công chúa hiển nhiên cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Diệp Tiềm. Lúc nhìn thấy, ý cười thu liễm, hơi sửng sốt, rồi quay đầu nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng thấy tỷ tỷ chậm chậm đi đến, cuống quýt lấy tay đỡ lưng nàng. Lúc này thấy nàng nhìn Diệp Tiềm, liền cười giải thích nói. Diệp Tiềm đang ở đây à, ta vừa vặn tìm ngươi có việc. Sao lại nói chuyện với ngươi? Diệp Tiềm cúi mắt, không nhìn Chiêu Dương công chúa. Cúi đầu hành lễ, hắn thấy Chiêu Dương công chúa và Hoàng thượng hình như có chuyện muốn nói. Tức thời định cáo từ, nhưng Hoàng thượng lại xua tay nói. Không cần, đều là người trong nhà. Không cần khách khí, ngươi chờ một lát là được. Diệp Tiềm bất đắc dĩ. Đành phải nghe lệnh, đứng một bên, bất quá hắn không nhìn Chiêu Dương công chúa nữa. Hoàng thượng vừa cẩn thận đỡ Chiêu Dương công chúa ngồi xuống. Vừa oán trách, nếu thì có chuyện, để ta qua đó thôi. Giờ thân mình không tiện, cần gì vội chạy tới đây. Chiêu Dương công chúa nhìn đệ đệ tuy rằng đã là cửu ngũ chí tôn. Nhưng khi nói chuyện vẫn như lúc còn bé, bất giác buồn cười. Khóe môi hơi nhếch, vốn không phải việc tư, đương nhiên muốn tới cầu ngươi. Hoàng thượng nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ. A tỷ, xem ra việc này tất nhiên không nhỏ, khiến tỷ phải dùng một chữ cầu. Diệp Tiềm ngồi nghe, không khỏi cũng tò mò. Đến cùng là chuyện gì, có thể khiến nàng tự tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Chiêu Dương công chúa gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc lên. Năm nay đầu xuân, Hoài An gặp nạn chuột. Dân chúng Hoài An cơ hồ mất trắng, hầu gia đã tự mình đến trần tai, nhưng nhiều ngày nay ta lại nghe nói, dịch chuột Hoài An qua đi, dẫn phát ôn dịch, hiện thời thành Hoài An thây phơi khắp nơi, người người cảm thấy bất an. Hoài An chính là đất phong của Hoài An hầu, đất phong phát sinh đại sự, Hoài An hầu cho dù thích Tiêu Dao, cũng phải vội vàng đi xử lý. Hoàng thượng nghe xong, mày nhăn tít, chuyện này ta còn chưa nghe ai nhắc tới. Chiêu Dương công chúa thở dài. Bất quá là chuyện mới xảy ra. Phòng trừng văn thư còn chưa truyền đến. Hoàng thượng cúi đầu trầm tư. Ta sẽ nhanh chóng cho hộ bộ phân phối bạc trần tai. Mở kho lúa trợ giúp Hoài An. Phái ngự y đi trước. Phòng ngừa ôn dịch lan tràn. Chiêu Dương công chúa gật đầu. Lại nói. Hoàng thượng, còn một chuyện cần lo lắng, ôn dịch tràn ngập, thành Hoài An đã khó giữ được, vì dự phòng vạn nhất, hay là tăng quân đội đến phòng thủ, miễn cho nạn dân chạy trốn, truyền ôn dịch ra, hoàng thượng nghe nói thế, nở nụ cười, nhìn A tỷ mình nói, A tỷ, ngươi luôn luôn lo lắng chu đáo, nói cực kỳ đúng, ta lập tức phái binh đi, cần phải bảo vệ cửa thành không để nạn dân chạy loạn. Đồng thời để các thành xung quanh không cho nạn dân vào. Diệp Tiềm nghe bên cạnh, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, nghĩ Chiêu Dương công chúa mặc dù là nữ lưu, nhưng là người quyết đoán. Tuy rằng phương pháp này tàn nhẫn vô tình, bất quá là vì phòng ngừa tai nạn lan rộng, cũng chỉ có thể như thế. Hắn nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhớ lại trước kia nàng đối với mình thế nào. Không khỏi hoảng hốt, nguyên lai nàng không chỉ vô tình. Mà là từ nhỏ đã tuyệt tình, hoàng thượng và Chiêu Dương công chúa lại nhắc tới Hoài An hầu. Hắn vội chạy đến Hoài An, cũng không sợ vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn. chẳng phải là để tỷ làm quả phụ. Hoàng thượng hơi có chút bất mãn. Trời đất bao la, Chiêu Dương công chúa lớn nhất, tuy rằng hắn cũng không thích Hoài An hầu, nhưng cũng không có nghĩa hắn hy vọng cháu ngoại hắn vừa sinh ra đã không còn cha. Chiêu Dương công chúa nghe vậy cười khẽ, đất phong gặp nạn, hắn nếu tránh xa ngàn dặm, vậy không còn là Hoài An hầu. Hoàng thượng nhíu mày gật đầu, nói cũng đúng, ta chỉ nghĩ tỷ ít ngày nữa sẽ sinh, một mình ở trong phủ sẽ bất tiện, không bằng ngày khác tỷ chuyển đến Trường Thọ cung, có mẫu hậu, tốt hơn. Chiêu Dương công chúa kỳ thực đang có ý này, tức thời đáp ứng, hoàng thượng lại dặn dò Chiêu Dương công chúa một phen. Chiêu Dương công chúa muốn đứng dậy cáo từ, lúc nàng đứng dậy, hoàng thượng vội cùng Cẩm Tú cùng đi đỡ nàng, nàng cũng chỉ ngước mắt nhìn lướt qua Diệp Tiềm, liếc mắt một cái vân đạm phong khinh, giống như đảo qua thần tử thiên gia bình thường. Diệp Tiềm bước lên phía trước bái biệt, nhưng từ đầu đến cuối, hắn lại không ngẩng đầu nhìn nàng. Chiêu Dương công chúa thở dài như có như không một cái. Cổ tay trắng noãn khẽ nâng đặt lên tay hoàng thượng, được Cẩm Tú và hoàng thượng đỡ chậm rãi đi ra ngoài. Diệp Tiềm thấy hai người đi xa, mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa dán chặt bóng lưng kia. Sau một lát, hoàng thượng trở lại, thần thanh khí sảng nhìn chằm chằm Diệp Tiềm. Đừng nhìn, người đã sớm đi xa. Diệp Tiềm mặt đỏ lên, vội cúi đầu, hoàng thượng lại không chút để ý, a tỷ ta tốt nhất. Cũng không trách làm nam nhân thích, nghe nói thế, nội thị bên cạnh mặt đều nghẹn, thậm chí cả Diệp Tiềm đều cảm thấy ngứa yết hầu. Hoàng thượng một lần nữa ngồi lên long ỷ, lấy ra một tấm bản đồ da dê. Thở dài nói, Diệp Tiềm, ngươi tới xem, bức vẽ này thế nào? Diệp Tiềm tiến lên, chỉ thấy bản đồ vẽ địa hình Bắc Man, nhập bút trơn tru, địa thế tường tận, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Vô cùng tốt, hẳn nên tìm người vẽ lại mấy bản truyền đọc trong quân. Hoàng thượng trên mặt có chút đắc ý, cười nói, đây là ngày đó A Tỷ giúp ta vẽ. Diệp Tiềm nghe vậy giật mình, ánh mắt rơi xuống trên bản đồ, rốt cuộc dính chặt không rời. Hoàng thượng nhìn vẻ mặt Diệp Tiềm, càng kiêu ngạo, A Tỷ từ nhỏ so với ta thông minh hơn, làm việc vốn có lo xa. Diệp Tiềm mím môi, đạm thanh nói, hoàng thượng nói cực kỳ đúng. Ánh mắt hoàng thượng tìm tòi nghiên cứu nhìn Diệp Tiềm, từ từ cười nói, Hoài An hầu người cũng không tệ, cũng miễn cưỡng xứng đôi với A Tỷ. Nhưng tuổi lớn chút, nếu hắn có thể giống Diệp tướng quân niên tiểu hữu phi thì tốt rồi. Diệp Tiềm âm thầm nhíu mày, tâm sinh lo lắng, bất quá vẫn miễn cưỡng nói. Hoàng thượng nói đùa, hoàng thượng nghe xong, ha ha cười, cũng không nhắc lại việc này. Bắt đầu nói cùng Diệp Tiềm việc bồi dưỡng chiến mã. Hai người tuy một là đế vương mưu lược tuổi trẻ mà thành thạo, một có phong phạm kiên nhẫn trầm ổn, nhưng đến cùng đều có niên thiếu chưa nhược quán. Đúng lúc hăng hái, lại có một bầu nhiệt huyết vạn trượng hùng tâm. Tức thời hai người trò chuyện sôi nổi. Nói đến lúc cao hứng, hoàng thượng thậm chí vỗ án kêu to, nếu theo kế này, ngày Đại Viêm ta diễu võ Dương Oai cũng ia không lâu. Diệp Tiềm thấy vậy, tràn ra một cái tươi cười, hai mắt lấp lánh, hoàng thượng, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, chuẩn bị vạn toàn. Hoàng thượng vỗ bả vai Diệp Tiềm, trùng trùng gật đầu, nói không sai, Diệp tướng quân, hôm nay ngươi không cần về phủ, ở trong cung bồi trẫm dùng bữa. Trẫm còn có việc muốn thương nghị cùng ngươi. Hai người đang nói, chợt bên ngoài có người báo lại, nói là thị nữ của Chiêu Dương công chúa có việc gấp cầu kiến. Hoàng thượng vừa nghe, vội tuyên vào, đợi thị nữ kia tiến vào. Hai người đều thấy quen mắt, đúng là Cẩm Tú. Cẩm Tú vừa thấy hoàng thượng, phù phù quỳ xuống, khóc hô, hoàng thượng, công chúa gặp nguy hiểm. Hoàng thượng vừa nghe kinh hãi. Không phải vừa rồi còn tốt, thế nào, mau nói, Cẩm Tú vội vàng nói, công chúa trên đường ra cung hồi phủ, xe ngựa vì một con ngựa điên bị chấn kinh, kết quả là công chúa động thai khí, hiện đã hồi phủ, bà mụ cùng đại phu đều đến, nhưng đại phu lại nói chỉ sợ mẫu tử đều khó bảo toàn. Diệp Tiềm nghe thế, mặt đã trắng bệch, tay không tự giác nắm chặt trường kiếm, hoàng thượng đầu tiên là tức giận. sau đó nhanh chóng chấn định xuống, vội vàng phân phó, truyền mệnh lệnh, nhanh chóng tuyên triệu ngự y tốt nhất trong cung đi phủ công chúa. Chuẩn bị ngựa, trẫm muốn đích thân yến đến. Nói xong, hắn nhớ tới cái gì lại phân phó nói. Thái hậu gần đây thân thể không khỏe. Việc này không cần báo cho Thái hậu biết vội, miễn cho kinh ngạc lão nhân ra. Hắn quay đầu nhìn Diệp Tiềm, phân phó, Diệp tướng quân, ngươi cũng theo trẫm đến. Diệp Tiềm tay căng thẳng, trầm giọng nói, vâng, ra roi thúc ngựa, phi nhanh mà đi, hổ bí doanh mở đường. Ngã tư đường Đôn Dương thành gà bay chó sủa, người người tránh không kịp, người kêu ta khóc, vô cùng náo nhiệt, thiếu niên thiên tử dục ngựa ở phía trước, Diệp Tiềm theo sát phía sau, ngự y tuổi già sóc nảy ở trên lưng ngựa cố không bị ngất. Rất nhanh đến trước đại môn phủ công chúa, xoay người xuống ngựa, vội vàng đi vào, lúc Diệp Tiềm và Hoàng thượng tới, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu thống khổ như có như không. Đè nén ở nhẫn, bên ngoài phòng sinh là tình cảnh hô to gọi nhỏ. Hoàng thượng giận dữ, giữ một bà tử già ép hỏi. Đến cùng thế nào, công chúa đâu? Bà tử già bưng một chậu nước ra. Giật mình nhìn thấy đế vương như hung thần ác sát. Nhất thời mơ hồ, nói cũng không nói nổi. Chỉ đứng ở đó hai chân run run. Mính Nhi nghe được động tĩnh bên ngoài. Vội đi ra, thấy hoàng đế, vội vàng quỳ lại đáp. Hoàng thượng, đại phu nói khó có thể mẫu tử lưỡng toàn. Hỏi là muốn công chúa hay muốn tiểu thế tử. Hoàng thượng lãnh mi trừng mắt, ngay cả Mính Nhi gan lớn, cũng kìm lòng không đậu run lên. Thiếu niên thiên tử cười lạnh một tiếng. Chuyện này cần gì hỏi? Đương nhiên là bảo vệ A tỷ trẫm. Hà một cước dẫm lên bậc thềm. Phất long bào, rút trường kiếm ra, lạnh lùng nói, ngự y các ngươi nghe trẫm cho rõ. Hôm nay Chiêu Dương công chúa nếu có gì sai lầm, các ngươi tất cả đều ở trong này chôn cùng nàng. Ngự y đang ngồi vừa nghe, đều biết hôm nay không tốt, phải biết tiên đế nhân từ, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đại sát ngự y, nhưng đương kim này. Lúc trước thủ đoạn thiết huyết huyết tẩy chư hầu, mọi người đều nhìn trong mắt, tức thời các ngự y cuống quýt gật đầu, vội vàng thương lượng một phần. Đề cử ra một vị ngự y già đức cao vọng trọng kinh nghiệm phong phú. Được Mính Nhi dẫn rất cẩn thận đi vào. Triệu Trệ cầm kiếm đứng. Sắc mặt lạnh lùng giận dữ. Gọi thị vệ công chúa hỏi. Đến cùng là ngựa của người phương nào? Vì sao kinh động tòa giá công chúa? Cách chương.